Vốn nàng thiết kế tất cả chuyện này có một chút là làm cho Tam Huệ nhìn rõ bộ mặt của nam nhân này. Ví dụ Tam Huệ muốn ở lại trong cung, vì sao cũng không cần si tình như vậy mới tốt. Không hiểu thế nào lại được nhìn thấy một màn như vậy. Nâng mắt quả nhiên nhìn thấy thân ảnh tam tỷ nàng. Tam Huệ bên miệng ôm nhu cười, chậm rãi đến gần Ánh Liên Vân Lam đang nổi giận. Ánh Liên Vân Lam thấy một khối chăn bông choàng lên người, múc nước đổ lên người mình. Đám nô tài này đến thời khắc máu chốt, tại sao lại vô dụng như vậy? Chậm như thế, bạn nhất Hoài Nhi xảy ra chuyện gì thì phải làm sao bây giờ? Bệ hạ, nhóm cung nô một đám ôm lấy Ánh Liên Vân Lam. Bệ hạ, văn vạn lần không thể, ngài là thiên tử chí tôn, có thể nào đi chịu nguy hiểm như vậy? Cút ngay, Ánh Liên Vân Lam đã văng những người này hướng vào bên trong phòng đi. Bệ hạ, Tam Huệ đã mở môi, giọng nói nhu hòa đến cực điểm truyền ra. Nhóm cung nô trong lúc nhất thời đều kinh ngạc đứng yên. Mẹ phi nương nương ở bên ngoài, bệ hạ bọn họ kích động làm gì? Vậy trong Thanh Huệ cung là người nào? Ánh Liên Vân Lam vẫn như trước dùng lực chú ý ở biển lửa bên kia, nói một tiếng lăng, bỗng nhiên dừng miệng, không thể tin quay đầu lại. Thấy rõ người phía sau, vui sướng trong mắt Ánh Liên Vân Lam lập tức thay thế sự phẫn nộ, ném chăn bông trên người xuống. Mặc kệ ẩm ướt cùng chật vật trên người, nhanh bước lên bắt lấy Tam Huệ, phải vàng cao thấp xem xét. A Nhi có bị thương hay không? Bệ hạ, nô tỳ tốt lắm. Thanh Huệ ôm nhu đáp, giơ ta lên, men nhẹ lao đi những giọt nước trên mặt của hắn. Nàng thấy Liên Vân Lam vì mình gấp gáp giận dữ như vậy, liền biết mình lựa chọn đúng rồi. Hắn có lẽ không phải là một quân vương tốt, nhưng hắn đối với nàng mà nói đã là một phu quân đủ tốt. Nàng đi đâu? Liên Vân Lam như là nghĩ qua chút gì, liền sợ. Không ở bên trong là tốt. Tâm Hoạt nâng tay cầm bài trường sinh của tiểu hoàng tử, thần sắc nhiễm bi thương. Hôm nay vẫn là quỷ lễ, nô tỳ mang theo bài vị hoàng nhi đi đến chỗ hoa viên ngày đó hoàng nhi yêu nhất. Hy vọng hoàng nhi có thể nghe được nô tỳ trong mong mà trở về nhìn nô tỳ. Nói một phen làm nội tâm Ánh Liên Vân Lam chua xót, cùng ải nái một trận. Nhưng không ngờ được, Tâm Huệ ngẩng đầu nhìn Thanh Huệ cung đã biến thành biển lửa, làm như sợ hãi. Lúng trở về nơi này thành bộ dáng này. Dừng lại, Tâm Huệ lại nói, lao bài vị mang theo chúng suy nghĩ sâu xa. Nô tỳ nghĩ có phải bên trong u tối nên hoàng nhi mang theo nô tỳ tránh khỏi trận tai họa này hay không? Tâm Huệ tất nhiên là hiểu được lý do trận hỏa hoạn này. Trận này là kế hoạch nàng và Thất Nhàn cùng thương lượng. Hỏa thiêu Thanh Huệ cung cũng là hành động mạo hiểm, không nghĩ để đem tất cả tai họa đều cuốn lên thân mình. Nhưng theo như lời Thất Nhàn nói, tiếng rẻ cái nhỏ sẽ không làm đại sự lớn. Vì báo thù cho hoàng nhi, nàng nguyện ý làm hết thảy. Liên Vân Lam nghe xong trong lòng tức giận. Rốt cuộc là ai chủ đạo trận hỏa lớn này? Là ai muốn để Tam Huệ vào chỗ chết? Bệ hạ, thị vệ vội vàng báo lại, trong đấm chảy là Mi Phi nương nương. Mi Phi, Liên Vân Lam cao mì, ngủ nhiều nó lại liên quan tới đám cháy Thanh Huệ cùng. Mi Phi, Tâm Huệ hỏi, cuốn quýt nghi hoặc. Như thế nào lại ở trong này? Ngẩng đầu thấy một nữ tử trái đen ngửa bên mặt, bờ môi biến thành hai cây lạp xưởng. Quần áo còn lưu lại một vài đốm lửa. Cơ nhiên chìm vào hôn mê được ngưng đi ra. Mi Phi, Liên Vân Lam tỉ mỉ nhìn một hồi chấn động. Làm sao phải thành cái dạng này? Nhanh truyền thái y. Tướng mạo trước giờ luôn là một phần quan trọng nhất trong sinh mạng nữ tử. Vốn là bộ dáng xinh đẹp, dung mạo bị hủy thành như vậy, vì sao nên làm sao bây giờ? Ngũ nhiêu này vẫn có chỗ dùng. Tiểu hổ vụ còn trong tay bác, hắn vẫn chưa lấy được, sao dễ dàng để ngũ nhiêu xảy ra chuyện? Dạ dạ. Cung nô cũng bị bên mặt trái xém của Mi Phi dọa. Con mặt trái đen giống như mới từ trong lò than đi ra, giống như mặt ác quỷ vô thường, thật làm cho người ta muốn ỏi. Thế nào, tiếp một vài lượng sữa nướng như thế nào? Tuy rằng chỉ nướng một nửa, Thất Nhạc lạnh lạnh nói một câu. Á Đường liếc nhìn nàng một cái, lợn sữa này cũng có chúng gầy yếu đi, ta thích lợn béo hơn. Cái người hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến sống chết của Ngũ Nhiêu. Nói chuyện phiếm đã sớm quên chính mình là đầu sỏ nướng con lợn sữa này. Kế tiếp liền chờ màn trình diễn chó điên cắn cuồng đi. Thất Nhạc lại lạnh lùng tiếp một câu. Tính về ám hại Vô Hoàng, cái nàng tuyệt đối không thua bất cứ người nào trong cung. A, Mi Di cung truyền đến tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế. Choang một tiếng, ngay sau đó là tiếng gương vỡ vụn. Vì sao lại như vậy? Vì sao? Ngũ Nhiêu té họng kêu lên, nhưng cũng khàn khàn. Sớm không còn giọng nói trong veo kiều mị như nước giống trước. Ngũ Nhiêu hoảng sợ che mặt mình. Đây là mặt ai vậy? Không phải của nàng, tuyệt đối không phải dung nhan như hoa của nàng. Là ai? Là ai lén lút thay đổi mặt nàng? Nương nương, ngài bình tĩnh một chút. Thái y nói nương nương hiện tại không nên kích động. Tiên nữ vội vàng tới khuyên bảo. Bình tĩnh. Phải, nàng phải bình tĩnh. Nàng muốn biết rõ ràng rốt cuộc là ai hại nàng. Bỗng nhiên nhớ lại khi nàng bố trí xong người đến Thanh Huệ cùng phóng hỏa. Lão ma ma bên người hoàng hậu nương nương xuất hiện. Đó là hoàng hậu cho mời. Nàng tất nhiên không nghi ngờ gì liền đi theo. Nào biết nửa đường lão ma ma kia đột nhiên cười quá dị vài tiếng. Nương nương, hoàng hậu nương nương có lệnh cho người đi theo bồi Thanh Huệ cùng. Ngày này sang năm lão nô sẽ vì người đốt vài nén hương. Đôi lúc nàng cảm thấy chuyện không thích hợp thì bỗng đầu trầm xuống như bị người ta đánh hôn mê. Tỉnh lại, liền thành dáng vẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ như vậy. Giỏi, hay cho hoàng hậu nương nương người, đúng là tàn nhẫn như thế, muốn nhất tiễn xong điều. Muốn nhất tiễn xong điều sao? Ngay cả nàng cũng muốn cùng trừ khử sao? Trong mắt Ngũ Nhiêu ánh lên cù hận. Cũng may mình mệnh lớn, nếu không đã thực sự trở thành oan hồn. Nếu mình chưa chết, làm sao có thể để hoàng hậu vừa lòng như ý? Nếu diện mạo đã như thế này, nàng cũng không sợ gì nữa. Cho dù muốn xuống địa ngục, nàng cũng muốn kéo hoàng hậu làm đệm lưng cho mình. Bệ hạ, ta muốn gặp bệ hạ, cũng như hô to lên. Nàng làm sao có thể để cho hoàng hậu kia sống ôn dung tự tại qua ngày. Nàng hốt hoảng lại thấy hết Liên Vân Lam cùng Tâm Huệ đến thăm hỏi. Xảy ra chuyện gì? Liên Vân Lam dậy bước tiến vào, trầm giọng hỏi. Bệ hạ, Ngũ Nhiêu vừa thấy hắn lập tức muốn từ trên giường đứng dậy, nhưng không có khí lực gì, đành ngã nhào xuống dưới. Mi Phi thưa nên nghỉ ngơi. Liên Vân Lam nhíu mày, bắt tay kêu nhóm thị tỳ chạy đến nâng Ngũ Nhiêu dậy. Bệ hạ, ngài phải làm chủ cho thần thiếp. Ngũ Nhiêu nửa giận nửa khóc. Mi Phi, người cứ nói từng cái là được, bởi nhưng sẽ không để người bị ủy khuất gì. Liên Vân Lam hòa ải nổi. Tâm Huệ bộ dạng thuận theo, giờ trò hay trên xà. Chương 90. Vứt bỏ như dài cũ. Bên trong xe ngựa rộng lớn hoa lệ của Vương Phủ, nữ chủ dựa trước cửa sổ, vui vẻ xem phong cảnh bên ngoài. Nam chủ ngồi đối diện, lặng lặng nhìn nàng. Nàng có hiểu, đem Huệ Nhi đưa lên vị trí kia, vậy sao sẽ ở thế đối lập với nàng? Liên Vân Lạm nói ra sự thật. Hắn đương nhiên biết Thất Nhàn suy nghĩ cái gì. Cũng biết Thất Nhàn chẳng qua là suy nghĩ cho Huệ Phi. Chính là việc này. Thất Nhàn quay đầu. Lão gia, chàng không thể không đoạn thiên hạ này sao? Trong hoàng cung, Liên Vân Lam giận dữ nhìn hoàng hậu bên dưới. Hoàng hậu, ngươi còn gì để nói? Hoàng hậu làm gì, hắn đều có thể mặc kệ. Nhưng, di độc, chuyện muốn hãm hại Tam Huệ, hắn không thể dễ dàng tha thứ. Hoàng hậu vẻ mặt trấn tĩnh. Bệ hạ, dựa vào cái gì nói như thế, nô tỳ không thẹn với lương tâm. Làm sao, không có lời nào để nói. Không thẹn. Ánh Liên Vân Lam vỗ bàn. Hoàng hậu, người phóng hỏa Thanh Huệ cùng. Muốn để Huệ Phi vào chỗ chết, còn dám nói không thẹn. Hoàng hậu ngẩng đầu lên, nói từng chữ dõng dạc. Bệ hạ, vì sao ngay từ đầu ta liền nhận định là nô tỳ gây nên. Sao không nói Huệ phi nàng cố ý bài bố trận giả, hoặc là tỉ muội các nàng cấu kết với nhau làm việc xấu, cố ý hãm hại nô tỳ. Rất dẫm dạc. Làm càng, trước mặt quả nhân, ngươi còn dám nói ẩu nói tả như thế. Ánh liền vân làm, từ trong tay áo ném ra một cuộn giấy nhỏ, âm thanh lạnh lùng nói. Hoàng hậu nương nương vô tội của quả nhân, chính ngươi hãy mở ra xem. Hoàng hậu dự cảm thấy không tốt, cho người đưa tay mở ra, cái mặt lập tức biến sắc. Nàng cứ nhiên nhìn thấy ý chỉ ở thiêu thanh huệ cung của hoàng hậu, phía dưới lại có vững ấn của nàng. Bệ hạ, cái này tuyệt đối là vô hãm. Nàng khẳng định ý chỉ tìm cận vệ tinh nhệ đi thiêu thanh huệ cung, đã bảo lão ma ma thiêu rồi. Nàng sao có thể lưu lại nhược điểm lớn như vậy cho người khác tìm? Lão ma ma, đột nhiên hoàng hậu cảm thấy kinh hoàng. Lão ma ma nghe thường vẫn đi theo bên người mình, như thế nào lúc này không thấy bóng dáng. Ừ, hoàng hậu, ngươi còn khăng khăng một mực. Ánh liền vân làm hung hăng liếc mắt nhìn nàng một cái. Xem ra lãnh ly cung mới là chỗ tốt nhất dành cho người. Lãnh ly cung, đó không phải lãnh cung dành cho phế hậu sao? Hoàng hậu kinh hoàng mở to mắt. Bệ hạ, thái tử đi theo mẫu thân như người thật sự là bất hạnh cho hắn. Liên Vân Làm nói tiếp. Từ nay về sau, thái tử liền do Huệ Nhi dạ đi. Coi như hắn bù đắp cho Tam Huệ một đứa nhỏ. Không, bệ hạ. Hoàng hậu lập tức kêu lên. Làm sao có thể để cho người khác đoạt con mình? Quỳ bò qua, ôm lấy chân Thánh Liên Vân Làm, vội la lên. Bè, không thể. Ánh Liên Vân Làm chán ghét nhíu mày, vội đi qua một bên, đưa hoàng hậu đến lãnh ly cung. Trong lòng các cung nhân âm thầm suy tính, trong cung này chỉ có vài người có thế lực được sủng ái, mà một người bị hủy dung, thịnh bị thương, một người bị nhốt vào lãnh cung. Thực sự, chỉ còn lại một mình Huệ Phi thì còn ai dám tranh giành. Nếu ta thực sự muốn như thế, nàng sẽ làm thế nào? Ánh Liên Vân lẩm hỏi. Hắn muốn biết giữa mình và Tam tỷ nàng sẽ chọn như thế nào. Thất Nhàn thở dài, giúp chàng bảo vệ nàng. Đã sớm nhận định trong chiến tranh của nam nhân tổn thương cũng chỉ là nữ nhân, nhưng nàng không muốn kéo Tam Huệ vào. Thiên Diễm Hoàng Triều ngày nay cũng nên thuận về phụ vương ta. Ánh Liên Vân lẩm trầm giọng nói. Phụ vương không muốn kế vị, vì thế tìm hoàng gia gia muốn hắn sửa lại thánh ý. Nhưng ngay tại lúc đó, cơ nhiên biết được thiên đế không phải là long tử chân chính. Không phải long tử, Thất Nhàn cao mì. Thiên đế cơ nhiên không phải người hoàng gia Hách Liền. Nói cách khác, Hách Liền Vân Làm hắn cơ nhiên không có huyết thống hoàng gia. Có trách đối với hậu duệ dựng vườn Hách Liền Vân Làm có kiên kỵ như thế, phẫn hận như vậy. Phụ vương đối với chuyện này vẫn lạnh nhạt, vẫn như trước không nghĩ kế thừa ngôi vị hoàng đế. Nhưng tiên đế lại không tin, dùng hồng môn yến tự tay đập chết phụ vương cùng mẫu phi của ta. Thì ra đây mới là chuyện xưa thật sự mang đầy thù hận. Thất Nhàn chăm chú tiếp tục nghe. Á Liên Tam Hoài tất nhiên sẽ không tha cho ta, cũng cưỡng chế rót dược cho ta. May mắn lúc đó có Ninh Vương thông hiểu dược lý tới kịp cứu ta một mạng, cho nên mới nói có già đối với hắn có ơn đi. Chứ là Ánh Liên Tâm Hoài làm sao lại thả hắn đi? Mọi nhân chỉ nói toàn gia Dựng Vương không biết bị quái bệnh gì chết oan chết uổng, nhưng là ở tình bên trong có ai biết được hiến tinh bẩn thỉu trong đó. Năm đó thế lực của Hách Liên Tam Hoài ngay cả Hoàng Gia Gia cũng không khống chế được. Hoàng Gia Gia vì bảo vệ tánh mạng ta gấp rút điều hậu vệ Dưỡng Vương trấn thủ biên cương phía nam, trốn khỏi động thủ của Hách Liên Tam Hoài. Hách Liên Tam Nhị là gì xảy ra? Thất Nhàn đột nhiên nhớ tới công chủ Hoàng Thất ở Cơ Gia kia, thì ra mình điều nghĩ sai rồi. Chỉ nghĩ Hách Liên Tam Nhị cùng Hách Liên Tam Hoài là huynh muội loạn luân, lại không ngờ hai người dĩ nhiên là hoàn toàn không có vấn đề gì. Nói như vậy, coi lũ phố ngu ngốc kia thế nhưng mới là người chính thống, thừa kế ngôi vị hoàng đế. Anh Liên Vân Lẩm liếc mắt nhìn Thích Nhàn một cái. Thích Nhàn chưa bao giờ là người ngốc. Ngày đó mình ở Kinh Đô biến cho nàng phong thư, kêu nàng xử lý việc kinh doanh dây dừa, giữa chiến gia cùng cơ gia. Đó là muốn nàng hiểu rõ mọi chuyện phán sinh ở cơ gia. Dù sao, Thích Nhàn cũng là nữ nhi cơ gia. Theo nhị tiệc nói, Thích Nhàn trước kia cùng hiện tại là hai người hoàn toàn bất đồng. Hắn không quan tâm trên người Thất Nhàn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn tin tưởng lấy năng lực hiện tại của Thất Nhàn tuyệt đối có thể tự mình ra xét ra khúc mắc giữa cơ gia với hoàng gia. Hát Liên Tâm Hoài thật ra yêu Hát Liên Tâm Nhị, nhưng đây cũng là chuyện không thể thông cáo ra bên ngoài. Hát Liên Tâm Hoài lại không muốn công chúa gả cho người khác, liền đem nàng an trí ở cơ gia. Nữ nhân của hoàng đế, cơ nguyên nào dám động, liền yên tâm. Thất Nhàn cảm thấy nhị dựng một cái. Hát Liên Tâm Nhị biết rõ quan hệ của Ngũ Nhiêu cùng Vân Lam, mà vẫn không ngăn cản Ngũ Nhiêu vào cùng. Đấy tính cách của Hát Liên Tâm Nhị kìa, tuyệt đối không phải người cam chịu hiện tại như vậy. Biết thế nào là thỏa mãn, có lẽ nàng muốn thực ra là thông qua Ngũ Nhiêu, kéo đứa con ngốc của mình nhậm chủ hoàng cung. Chuyện huyết thống hoàng thất linh tinh ta chưa bao giờ quản, ta chỉ muốn báo thù. Nếu người nọ vì gian sang mà giết cả nhà ta, ta đã liền đoạt gian sang kia của hắn, khiến hắn sau này cũng không thể sống yên ổn. Thì ra đây là nguyên nhân hắn tranh đoạt thiên hạ. Thất Nhàn mỉm cười một chút, ít nhất không giống Hánh Liên Vân Làm, không phải vì ham muốn quyền lực. Vậy con chàng, ngồi thẳng người, Thất Nhàn hỏi. Cái gì? Hánh Liên Vân Lẩm nhìn nàng, không biết nàng hỏi cái gì. Trong lòng chàng, có phải còn dừng lại ở lúc 8 tuổi năm ấy không? Hỏi rõ ràng. Hánh Liên Vân Lẩm nhìn nàng không nói lời nào. Quả thật, thù hận dưới trái lòng hắn, vẫn làm hắn dừng ở lúc 8 tuổi không thể thoát ra được. Hắn hao hết tâm tư bồi dưỡng thế lực, thậm chí lợi dụng rất nhiều người, chỉ vì để có thể báo thù này. Vì muốn lấy tiểu hộ phù của tiên đế, hắn thậm chí muốn kết hôn với chính đường muội ruột của mình. Nhưng bây giờ, hắn cũng cảm kích hết thảy, nhờ đó hắn mới có thể gặp gỡ Thất Nhàn. Ta... Liền Vân Lẩm vừa vân vân mở miệng, đã bị đánh gãy. Chỉ thấy Thất Nhàn mở vòng tay ra. Đến, Dược Vương gia, tiểu bằng hữu, đến tỷ tỷ ôm đệ một cái, tỷ tỷ cho đệ ấm áp, loại bỏ giá rén trong lòng đệ. Vẻ mặt mang ý trêu đùa, Hát Liên Vân Lẩm nheo hai tròng mắt, thản nhiên liếc mắt đã qua nàng một cái. Nữ nhân này không thể đứng đắn một chút sao? Nhưng trong lòng hắn cũng hiểu được, nữ nhân này bất quá chỉ là muốn đánh vỡ áp lực trên xe mà thôi. Trong lòng tựa hồ như thật sự được ôm áp. Triều đình cho tới bây giờ đều liên tục thay đổi, tấm ngầm mãnh liệt. Mấy ngày gần đây, trên phố đồn đại bệ hạ phế hậu, làm tân hậu. Truyền hoàng hậu động cô hồng lòng dạ hẹp hòi, yêu phi thần, diếu hoàng tử, không đủ khả năng để làm mẫu nghi thiên hạ. Thiên tử giận dữ, phế hậu cũ, làm nữ nhi môn đình thứ hai, cơ tam huệ làm tân hậu. Cơ gia kia thật sự là Tần Long Ngoại Hổ nha. Con lớn nhất là Trạng Nguyên Văn. Con gái thứ ba là Hoàng Hậu. Tiểu nữ nhi lại là Dực Vương Phi. Chà chà, cơ gia quả thật là đại tộc trăm năm. Cho dù về mặt tài lực, bị chiến gia áp chế, nói cho cùng vẫn có căn cơ nồng hậu như vậy. Hiện tại đây là tân quý của hoàng thất, tiền đồ vô hạn. Chiến gia ống chừng phải xuống dốc rồi, vốn chủ mẫu kia thật là người có năng lực. Nhưng lúc này đã gả làm con dâu hoàng gia. Ai đáng tiếc. Những lời này cho tới bây giờ đều là đề tài được yêu thích nhất sau khi ăn cơm trên phố. Trong tụ lâu, tóm năm tóm ba kết bạn ngồi, uống ly trà nhạt, nhóm chung rượu thanh. Nếu vận tai nghe cẩn thận thì sẽ thấy khắp nơi đều nghe được đề tài thảo luận về hoàng gia, Yến gia, Cơ gia. Góc tủ lâu, một nữ tử thân tố y, bối tóc phụ nhân. Cúi đầu trêu đùa đứa bé trong lòng, cười ôn hòa vui vẻ, tuân thủ cuộc sống bình thường. Nếu có người lướt ngang qua người nàng, trong lúc vô ý liếc mắt nhìn một cái, sẽ kinh ngạc. Thế nữ tử này có gương mặt non nớt như oa nhi, hoàn toàn không có cảm giác của một phụ nhân đã kết hôn. Lại liếc mắt nhìn động tác trên tay nàng một cái miệng người đi ngang qua sẽ lập tức co giật. Chỉ thấy hai bàn tay trắng nõn của nữ tử tùy ý ngắt nhéo khuôn mặt đứa nhỏ trong lòng. Người qua đường lập tức cảm thấy hiểu được. Hóa ra nữ tử này tuổi còn nhỏ, khuôn mặt không giống một mẫu thân đã sinh con, ngược lại giống một cái đứa nhỏ lớn. Nữ nhân này chắc là gả cho người ta làm vợ kế, con trong lòng kia chắc không phải là thân sinh của nàng. Dù sao, làm gì có người làm mẫu thân nào lại trêu đùa con mình như vậy. Hoàng triều các người thật đúng là đại nhiệm môn nhân nhà. Nói chuyện này nhiều ngày như vậy, tuy nhiên vẫn còn tăng lên mà không có giảm. Nữ tử tố y ngồi đối diện một nữ tử hoa y, khuôn mặt tinh xảo tươi cười sáng lạng. Ánh mắt lóe sáng, vừa thấy liền biết là quỷ linh tinh. Nàng cười khẽ nói với nữ tử tô y, ánh mắt cũng nhanh chóng nhìn chằm chằm đứa bé trong lòng nữ tử đối diện, trong mắt hiện lên tham lam. Ai oa nhi kia là nàng và thất nhàn mất một lượng sức lực lớn mới trộm ra được từ chỗ lão già áo xám. Vì cái gì đến cuối cùng mình vẫn không có phần ôm? Oa nhi cũng quá non mềm đi, có lẽ là trân đạo dưỡng ra oa nhi không giống bình thường, cho nên mới càng khiến người ta yêu thích so với đứa nhỏ bình thường khác. Xem khuôn mặt tròn vo mập mạp kia, các nhà đều trọng thống quá như vậy, nàng cũng muốn so bóp nhà. Nghĩ như vậy, ta liền vươn qua, vừa muốn so mặt tiểu A Nhi, mu bàn tay liền hung hăng bị chụp lại. Các nhà vẽ mặt ghét bỏ. Người muốn làm gì? Đánh chủ ý gì lên con ta sao? Nhìn nó rất đáng yêu, muốn sờ sờ thôi. Hoa hồ điệp vẽ mặt cười mỉa, sờ sờ mu bàn tay mình. Sờ, ta thấy ngươi là muốn chọc hắn đi, muốn chọc thì tự mình tìm Lâm công tử sinh một đứa đi. Thất nhàn liếc mắt nhìn nàng một cái, tiếp tục đùa A Nhi trong tay. A Nhi này thực sự là rất thú vị. Đó là độc hoa, nhưng nàng nhìn thế nào cũng chỉ là quật cường hơn so với đứa nhỏ bình thường khác một chút mà thôi. Chất da này, chật chật, nhéo đến xúc cảm thật sự là tốt vô cùng tận. Anh nhìn A Nhi này bị mình miết cật lực, thế nhưng trừng mắt tròn thật to nhìn hàng, trong miệng một tiếng cũng không kêu ra. Miết là miết, dùng sức miết. A Nhi cũng trừng, lại trừng, dùng sức trừng. Ừ, hoa hồ điểm hư một tiếng. Thật nhỏ mọn, người cũng chẳng phải là đang chơi vui vẻ sao. Nhìn lại Hoa Nhi, cái mạng vô tội quỷ quất, thật sự không đành lòng, phỉ nhổ một câu. Có mẫu thân vô lương tâm như người vậy sao? Ta thích. Đắc ý trả lời. Ba một tiếng, tiểu Hoa Nhi cuối cùng bắt đầu phản kháng. Vươn tay ra, vung lên, tuy nhiên đập vào cánh tay, đàn vươn ra của thất nhàn. Thất nhàn sửng sốt, vượt bật nhà, hoa hồ điệp vui sướng khi người gặp họa. Tiểu tử nhà người cũng không phải đèn cản dầu, xem người làm thế nào còn chơi hắn. Làm sao vậy? Tiếng nói ôn hòa truyền đến, nam nhân mặc ác y phụ họa. Con người đánh ta. Quay đầu, thất nhàn ủy khuất cáo trạng. Liên Vân Lạm tiếng mắt nhìn Oa Nhi trong lòng thất nhàn, nổi giận. Tiểu tử này đã được nằm ở trong lòng thất nhàn, cư nhiên còn dám đánh thất nhàn. Vương tay kéo A Nhi ra. Ừ, thất nhàn gật đầu. Nam nhân này cuối cùng cũng có chút giác ngộ là phụ thân, không biết giáo huấn con mình. Vừa ngước mắt, thấy rõ động tác của hắn, thất nhàn lập tức mở to hai mắt nhìn. Đến chút, ruột gan muốn rời ra. Nam nhân này cuối cùng có biết mình đang làm gì không? Chỉ thấy cánh tay phải của hắn Liên Vân Lẩm nâng lên, giống như tung cầu, tiểu Hoa Nhi ở không trung xẹt qua thành một đường vòng cung duyên dáng, cứ như vậy bay ra ngoài. À, con trai của nàng. Tủ lầu nháy mắt yên tĩnh, có người kinh hãi. Rốt cuộc là bao nhiêu nàng xui xẻo, trông phải cha mẹ như vậy. Cao như vậy, đứa nhỏ phẩm chừng là hoa hồ điệp, nhanh ta lẹ mắt phi từng tiếp được. Ngoan ngoan, tiểu an nhi, cho người tính tình thật sự lớn nha. Dì dì, thương người nhà. Tiểu an nhi biểu môi, rốt cuộc mở họng, hoa hoa, không đóng lên. Khi rằng, biến hết liền vân lãm, nếu dám làm như vậy, thì đứa nhỏ tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng nàng vẫn đau lòng. Tiểu tử, ở trong bụng nàng, đợi 10 tháng mới ra, như thế nào có thể để cho nam nhân nói ném liền ném như vậy? Cho dù nam nhân này là cho nó cũng không được. Cơn giận lập tức nhưng lên. Ngươi dựa vào cái gì ném con ta? Tức giận chất vấn. Nó cứ chiếm lấy nàng hoài, nó còn đánh nàng. Lý do rất đầy đủ. Cái nhàn lập tức nổi giận, vừa tức vừa buồn cười. Nam nhân này có thể tìm ra lý do không bình thường hơn một chút không? Một phen biến cố khiến cả tủ lâu ngây ngẩn cả người. Cả nhà này thật sự là tổ hợp quái dị. Chúng ta trở về đi. Thánh tử ô nhu nói, hướng nữ tử tố y vương tài. Nữ tử thở dài cầm tay nam tử. Trở về thôi. Nữ tử hoa y ôm đứa nhỏ oa oa khóc lớn, đuổi theo. Để lại một tủ lâu đầy nghi hoặc. À, đó là dựng vương già. Đột nhiên, có người sợ hãi kêu lên. Có tránh, đối với đứa nhỏ kia như vậy, có người bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng là, đứa nhỏ kia thật đúng là đáng thương. Lập tức lại có người bởi vì tương lai đứa nhỏ mà lo lắng. Quả nhiên, đúng như lời đồn đại, Dược Vương rất yêu Dượng Vương Phi, nhưng lại đối với đứa nhỏ thuộc về chiến gia kia, vứt bỏ giống như giày cũ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.